Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 192, chương 191, cuối cùng thỏa thích cuồng hoan. Đêm dần dần tiến đến, không biết có phải hay không là Chevalier trốn về Orléans báo cáo quan hệ. Tại một ngày này bên trong, thỉnh thoảng đều sẽ bay qua Pháp quốc vùng trời song túc phi long càng đổi càng ít. Tới trạng vạng tối lúc sau đã là một con không dư thừa. Nhường trong không khí tràn ngập gió bắt đầu thổi mưa nổi lên cảm giác. Dù sao, tục ngữ nói tốt, trước bão táp tổng là phi thường yên tĩnh. Hiện tại, song túc phi long biến mất mang tới yên tĩnh. Tựa như là tại nói cho người khác biết, Pháp quốc lớn nhất giông tố sắp đến, tự nhiên sẽ nhường bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề lại đè nén. Đương nhiên, sẽ để cho bầu không khí trở nên nặng nề như vậy lại đè nén nguyên nhân không chỉ có đến từ song túc phi long không còn xuất hiện, còn đến từ tại trong doanh địa Pháp quốc quân. Đơn giản là, dù sớm đã hướng toàn quân tiến hành tuyên bố, ngày mai sẽ phải lần nữa tiến công Orléans. Này đem là chúng ta có thể cứu vớt Pháp quốc cuối cùng cơ hội. Muốn hay không đi theo ta, đi theo chúng ta thánh nữ, liền từ chính các ngươi quyết định. Cái này tuyên bố, nhường Pháp quốc quân đám binh sĩ dồn dập đều lâm vào yên lặng. Đưa đến doanh xuất hiện dạng này không khí, Rama cho ra một ngày thời gian thật là hết sức có cần phải. Này không chỉ có là đang cấp một nhóm servant nhóm làm chuẩn bị mà thôi, đồng thời cũng là đang cấp Pháp quốc quân đám binh sĩ làm chuẩn bị. Các binh sĩ liền dưới tình huống như vậy duy trì lấy cả ngày yên lặng, không biết tại làm lấy dạng gì tâm lý vật lộn. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất tại trong doanh địa cũng không có bất kỳ người lính nào lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Toàn bộ doanh địa liền tại trạng huống như vậy dưới, nghênh đón đêm tối, tới đến đêm muộn phủ xuống thời giờ. Toàn bộ doanh địa ngược lại phá vỡ lúc ban ngày yên lặng, bắt đầu cuồng hoan. Này toàn là bởi vì chịu không được cỗ này bầu không khí. Marie một câu, nếu ngày mai đều chuẩn bị đánh bạc hết thảy đi chiến đấu, vậy tối nay đại gia liền hẳn là khoái hoạt vượt qua mới đúng. Tại sao có thể một mực như thế sầu mi khổ kiểm đây này? Không cách nào ngồi nhìn dân chúng thống khổ, mà là quyết tâm dùng mỉm cười tới đối mặt hết thảy vương hậu. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tất cả mọi người tại buồn khổ bên trong nghênh đón chiến đấu sau cùng. Thế là, tại Marie làm khổ dưới, một nhóm servant nhóm có vẻ như đều bị thuyết phục. Thuyết phục làm cái gì đây? Rất đơn giản, chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị rượu, sau đó thỏa thích cuồng hoan mà thôi. Như vậy, dự bị tại doanh địa đống lửa phía trước, Marie như là vạn chúng chú mục một dạng, ngay trước vây quanh đống lửa ngồi xuống hết thảy các binh sĩ, dùng nụ cười xinh đẹp cùng dễ nghe thanh âm như thế hoan hô, vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, kèm theo Marie gieo hò. Ở đây tất cả binh sĩ cũng là tất cả đều cao giọng hoan hô đứng lên. Vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, tiếng hoan hô thẳng lên mây xanh. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, một lần nữa vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, lớn tiếng đến đâu một điểm vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế, vai lay friend, Pháp quốc vạn tuế. Marie cứ như vậy một lần lại một lần kéo theo lấy toàn bộ doanh địa đám binh sĩ, giống như là mở ra buổi hòa nhạc một dạng, nhưng các binh sĩ nhất nhất cũng đều phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô, thỏa thích vui cười cùng hưởng thụ. Mà ở trong quá trình này, trong doanh địa tất cả đồ ăn cùng rượu đều bị đem ra để cung cấp tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người có thể thống khoái uống sướng ăn. Đương nhiên, một đám servant nhóm đồng dạng tham dự ở trong đó. mỹ diệu nhạc khúc tại trong doanh địa bồi hồi. Đó là Amethus kiệt tác, tựa như là vì cho tải trên võ đài lấp lánh Marie tiến hành viện trợ. Làm ca hát lấy thần tượng nhạc đệm, Amethus nhắm mắt lại, mang theo cười khẽ, không ngừng diễn tấu lấy chính mình thành danh khúc, mà Elizabeth cùng Kiyohime thì là quấn quýt lấy nhau. Thả ta ra, thả ta ra, nhường ta bên trên đi á, Elizabeth không ngừng la hét, tựa như là một cái khóc lóc om sòm thiên kim đại tiểu thư một dạng. Một bên ồn ào còn một bên chuẩn bị hướng Marie phương hướng hướng. Ngươi cái này không có não long, không ai hội hoan nghênh ngươi. Kirohime thì là một mực ngăn chặn Elizabeth, sử xuất khí lực cả người, liền là không cho Elizabeth ra ngoài. Lý do cũng rất đơn giản, đây chính là buổi hòa nhạc vạn chúng chú mục sân khấu tại sao có thể nhường nữ nhân kia độc chiếm? Elizabeth kiệt lực vật lộn, đem Kiyohime từng điểm ra bên ngoài kéo. Đáng tiếc, Kiyohime vẫn không thể thỏa hiệp. Ngươi muốn đi lên ca hát à? Đã như vậy liền tuyệt đối không thể cho phép. Kiyohime không để ý hình tượng của mình, giống rắn một dạng một mực cuốn lấy Elizabeth. Một khi Kiyohime buông tay, cái kia Elizabeth khẳng định hội chạy lên đi. Hát vang một khúc à, mà bị vị nề am hiểu ma âm ma nữ sướng lên một khúc. Đừng nói là hoan hô, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ doanh địa người đều đến ngã xuống, trở thành chưa xuất sư đã chết điển hình. Kiyohime ngược lại cũng không phải quan tâm đại gia sinh tử, chỉ là vì chính mình suy nghĩ, không, phải nói là vì Rama suy nghĩ. Tuyệt đối không thể lại để cho Master tiếp nhận ngươi cái kia đáng sợ, long tức. Mới không phải long tức, là biểu diễn á, biểu diễn. Kiyohime cùng Elizabeth cứ như vậy dây dưa. Sáng sáng sớm ngày mai còn đánh túi bụi, tiếng cãi vã càng làm cho ai cũng chịu không được. Hiện tại thế mà đã biến thành cái dạng này. Hai người này tựa hồ cũng không là không hợp, mà là chính là bởi vì hợp mới có thể thế bất lưỡng lập loại hình. Rama liền nhìn xem một màn này, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Không có cách nào, nhường Elizabeth đi lên ca hát, Rama liền sẽ chết. Nhường Kiyohime nhàn xuống thoại, Rama cũng tương tự sẽ chết. Đã như vậy, nhường này hai thiếu nữ chính mình chơi chính mình, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là không cần đi hỗ trợ sao? Master, Masu ở một bên làm Rama chuẩn bị đồ ăn, cũng quan tâm hỏi như vậy lấy. Quên đi thôi, Rama lắc đầu, nói, các nàng kỳ thật cũng thích thú, liền từ các nàng đi thôi. Nói xong, Rama nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Đúng rồi, Rama liền kỳ quái hỏi, Jin đâu? Jin tiểu thư sao? Masu cũng nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh, không có phát hiện Jin bóng dáng về sau. Như vậy nói, ta cũng không biết, bất quá yến hội lúc mới bắt đầu, Jin tiểu thư tựa hồ hướng rừng cây bên kia đi. Rừng cây à? Rama trầm ngâm một hồi, lập tức nhẹ gật đầu, nói, ta đây đi tìm một chút nàng. Ngươi liền nhìn một chút bọn gia hỏa này, đừng làm cho các nàng gặp rắc rối. Biết, senpai. Masu không có dị nghị đáp ứng xuống. Rama lúc này mới lặng lẽ rời đi, hướng rừng cây phương hướng mà đi. Vừa tiến vào rừng cây, tiếng hoan hô liền tựa như đi xa, trở nên xa vời đứng lên. Rama một bên đi vào trong, một bên tuần hoàn theo cùng Jin tạm thời khế ước cảm ứng, hướng hắn vị trí mà đi. Chờ đến Rama đi vào mục đích lúc, xuất hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt khiến cho hơi run run. Ngoài ý muốn đứng lên, dầu nguyên soái tại rừng cây chỗ sâu, một mảnh đất trống trước, dầu liền xuất hiện ở Rama trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.